Chương 834, Thiên Chi Ngự Trung. Thì ra là thế, lấy đại lục làm vì mình chất dinh dưỡng sao nghe được cụ rộng dẹt, nạ rủ tổ không khỏi nhìn về phía cả gù dạ sổ sủ kỳ. Vợ y ma đem một tấm ảnh đại lục trở thành chất dinh dưỡng. Thật đúng là thần ma ý nghĩ à, không có sai, thần ma ý nghĩ. Đối với thần ma tới nói, nhàm chán thời điểm có thể dùng nhân loại tới lấy vui mừng, cầm một khối đại lục đến tư nuôi mình, làm vì mình vừa mơm QNZ không phải là không được. Thần ma, sở dĩ là thần ma, liền là đã bọn hắn sớm liền đã siêu việt nhân loại. Vô luận là cái gì, nhãn giới, ý nghĩ, quan điểm đem đại lục cho rằng vừa mơm, đối với nhân loại tới nói, chi đại nghịch bất đạo, nhưng là, đối với thần ma tới nói, tại bình thường bất quá. Tốt à, một câu, cái gọi là thần ma, đều là cái kia thực lực cường đại, siêu việt nhân loại phạm vi, lấy tự mình vì trung tâm tồn tại. Zets, ngươi nói nhiều lắm, nhàn nhạt tâm thanh, từ cả gụ dạ sổ sủ kỳ trong miệng thốt ra. Không quan trọng, mẫu thân. Dù sao, u dù mà kỳ nạ rủ tô đã chú định sẽ thất bại. Tại mẫu thân trước mặt, nghe được cả gụ dạ sổ sủ kỳ, cụ dầu Zets nói đạo. Đối với cả gũ dạ sụt sủ kỳ cụ dầu dẹt có thể nói là tự tin hơn gấp trăm lần. Nạ dù tổ là tuyệt đối không thắng được. Vô luận là vừa mơm cũng tốt, vẫn là cái gì cũng được, nhưng là, khối này đại lục, ta đã coi trọng. Cho nên, không thể trở thành ngươi vừa mơm. Không để ý đến cụ dầu dẹt. Ánh mắt, nhìn xem cả gũ dạ sụt sủ kỳ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Đối với khối này đại lục, nạ dù tổ nhưng là muốn nhất thống. Đây cũng không phải là cờ ân nở đồng ý của ngươi cùng hứa khả đồng ý sớm tại vài ngàn năm trước, nơi này đã là ta vừa mơm. Nhìn xem nạ rủ tổ, cạc gù giạt xuất xù kỳ nhàn nhạt nói đạo. Cạc gù giạt xuất xù kỳ thời đại, nàng phát động qua một lần vô hạn nguyện độc, nói câu nói này cũng là không có sai. Cái kia là vài ngàn năm trước. Mà bây giờ, là hiện tại nhìn xem cạc gù giạt xuất xù kỳ, nạ rủ tổ nhà tâm thanh đạo. Vài ngàn năm trước lúc trước. Mà bây giờ, là hiện tại, lúc này không giống ngày xưa vô luận là vài ngàn năm trước cũng tốt, vẫn là hiện tại cũng được, làm thần thụ lại lần nữa dựng nên ở nơi này lúc. Hết thảy, liền đã chú định. Các gù giạt xuất sủ kỳ trước đó, đem để cho đại địa, trở về thành vườn ương cước bộ, càng thêm tiến một bước thần thụ giới hàng lâm đang khi nói chuyện. Các gù giạt xuất sủ kỳ cũng là trong nháy mắt xuất thủ nương theo lấy các gù giạt xuất sủ kỳ lời nói, trong nháy mắt, cái này đại lục. Cái này cái thế giới, trong nháy mắt, vô số to lớn cây cối từ đại địa chi hạ mãnh liệt mà lên. Vô số cây cối, trong nháy mắt, đem những cái kia đã hãm sâu vô hạn nguyệt độc người, vô luận là nhẫn giả vẫn là phổ thông nhân lại hoặc là bình dân vẫn là quan to quyền quý. Trong nháy mắt quét sạch mà lên. Trong trước mắt, liền đem bọn hắn bọc thành mị ra. Kết nối tại cái kia vô tận dê cây bên trong. Những người này, hãm sâu thần thụ giới hàng lâm, như vậy. Liền sẽ lâm vào mình trong ngộng cảnh không thể tự kiềm chế. Chờ đợi thiên trường nói lâu về sau, bọn hắn liền sẽ bị chuyển hóa làm Shizozets. Nhìn xem lấy hết thảy, nạ dù tổ cũng không có ngăn cản, bởi vì, chuyện này, căn bản là không ngăn cản được. Thuật này phạm vi là thế giới. Nạ dù tổ liền xem như muốn ngăn cản cũng là không ngăn cản được. Mà lại, cả gũ giạt xuất xù kỳ xuất thủ cũng là rất nhanh. Nạ dù tổ liền là muốn đánh gãy cũng không được. Mà lại, có thể hay không đánh gãy vẫn là hai lời. Cả gũ dạ xuất xù kỳ sử dụng cũng không phải là nhẫn thuật, mà là nhất bổn nguyên năng lực. Chỉ cần nàng nghĩ, liền có thể trong nháy mắt sử dụng, căn bản cũng không có cái gì đánh gãy mà nói. Thật đúng là hùng vị à, kể từ đó, mẫu thân cước bộ, thì càng gần một bước tại cả gũ dạ xuất xù kỳ trong tay áo, nhìn xem hết thể chung quanh, cú dầu dẹ không khỏi nói đạo. Nhìn xem nạ rủ tổ, cả gù dạ xuất sủ kỳ không có nhiều lời nóng dự khí tức, trong nháy mắt, trải rộng bốn phía. Trong trước mắt, làm cảnh tượng đã biến đổi. Nham tương. Nóng dự nham tương, liếc nhìn lại, vô biên kim hồng sắc nham tương nơi này, là một cái nham tương thế giới thiên chi ngự chung đây là cả gù dạ xuất sủ kỳ năng lực, có thể tùy ý sửa chung quanh thế giới, đem chung quanh thế giới biến thành mình thế giới. Mà bây giờ, lấy nham tương không gian. Liền là cả gũ dạ xuất sủ kỳ thế giới một trong. Nhìn xem chung quanh nham tương. Nạ dù tổ thần sắc không khỏi biến đổi, bất quá, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Nhiệt độ chung quanh rất cao, vẹn vẹn cái kia nham tương lấy nạ dù tổ cảm giác liền có thượng thiên độ chi cao. Một cá nhân nếu là té xuống lời nói, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt đốt cháy không còn một mảnh. Cho dù là nạ dù tổ, một khi rơi xuống, cũng là sẽ không nhỏ nguy hiểm. Dù sao, nhiệt độ của nơi này thật sự là nhiệt độ quá cao. Bất quá, tiền đề, chỉ là rơi xuống, chỉ cần không rớt xuống đi liền không có vấn đề. Nạ dù tổ năng lực, vô luận là luân hồi nhãn, vẫn là hiện tại lục đạo hình thức, đều là phải có lấy phi hành đạp không năng lực. Muốn rơi xuống, rất khó. Nói cách khác, cái này không gian, đối với nạ rủ tổ tới nói, nguy hiểm trình độ đã thấp xuống thật nhiều. Ở đây, ta vừa ngươi đánh bại, vừa mơm không thể sai sót nhìn xem nạ rủ tổ, cả gù dạ sổ sủ kỳ nói đạo. Nàng biết, nạ rủ tổ, là nàng sau cùng trở ngại. Chỉ cần đem nạ rủ tổ đánh bại, như vậy, cái này cái thế giới, đem không có bất kỳ cái gì người có thể ngăn cản nàng. Nếu là có năng lực, cứ tới chính là... Nghe được cả gũ dạ sụt sủ kỳ, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Mặc dù cả gũ dạ sụt sủ kỳ rất cường đại, nhưng là, nạ dù tổ không cho là mình sẽ yếu đi nơi nào, mà lại, nạ dù tổ trong tay, thế nhưng là vẫn là một chút át chủ bài không có lấy đi ra. Nghe được nạ dù tổ, cả gũ dạ sụt sủ kỳ cũng là không sinh khí, nhàn nhạt nhìn thoáng qua nạ dù tổ. Vang một tiếng nổ thật to trong nháy mắt, tại nạ dù tổ dưới chân, nham tương, trong nháy mắt. Một tiếng oanh minh, ở giữa, đại lượng nham tương trong nháy mắt phun trào mà lên. Thằng oanh nạ rủ tổ mà đi, tư thế kia, rất nhiều trong chớp mắt đem nạ rủ tổ bao phủ thôn vệ su thế dựa vào nhìn thấy tình huống như vậy, nạ rủ tổ không khỏi một bừng tỉnh, sau đó kém chút gọi mắng ra. Bất quá, đối mặt dạng này công kích, cũng là không có thời gian để nạ rủ tổ chửi rủa cái gì. Kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thơ ý điếm, đã tại ngoài mấy trăm thước. Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Tinh thần lực tiêu hao, vỡ ơ y ma so bình thường nhiều rất nhiều không gian nguyên nhân chạm tại xa xa trên bầu trời. Nhìn xem cái kia phun trào trọn vẹn có vài chục mét chi cao, mười mấy mét đến thôi nham tương trụ. Nạ dù tổ còn thật không nghĩ tới cả gũ dạ sụt sủ kỳ lại còn có thể khống chế những này nham tương đến chiến đấu. Nguyên bản chỉ vì là địa hình, nhưng là, hiện tại, không đơn giản chi là như thế này chung quanh nơi này, hết thảy tất cả, đều là cả gũ dạ sụt sủ kỳ có thể khống chế. Như vậy, nói cách khác, hiện tại cái này cái thế giới, cái này nham tương không gian, đều là nạ rủ tổ địch nhân rồi bắt thập thần không kích nạ rủ tổ hoàng thần. Cả gũ dạ sụt sủ kỳ thế nhưng là sẽ không chờ nạ rủ tổ. Trong nháy mắt, đối nạ rủ tổ liền là một trường đánh ra.